Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231, chúng ta đây muốn đi nơi nào? Thôi Tử Kiêu vẻ mặt mờ mịt, đương nhiên là Thượng Kinh, đi ta trong phủ tránh tránh đầu sóng ngọn gió, Hách Liên Tình chừng hắn một cái. Lúc này Đường Hân bị lão tứ cõng, mí mắt bắt đầu đánh nhau, lại mệt lại vây. Thanh âm yếu ớt tơ nhện, người nọ, là ai, nhưng mà này nói mỏng manh thanh âm, đã bị chung quanh kêu đánh kêu giết ồn ào bao phủ. Chỉ có ta thấy trên mặt đất duy nhất chết đi sát thủ. Trên cổ một đạo sắc bén huyết tuyến, bị chết vô thanh vô tức, cách đó không xa trên mặt tường còn treo một chương ngân phiếu. Này, đây là, tá trong lòng hoảng hốt, thật cẩn thận mà quay đầu lại chung quanh. Chỉ liếc mắt một cái, liền lại như là sợ hãi cái gì giống nhau, thu hồi ánh mắt, ho khan một tiếng, bước lên trên cổ màu đen khăn che mặt, phủ lên nửa cái mặt, hắn thế nhưng đã quên bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đạo lý, Thanh Châu Thành chỉ sợ không thể lại đãi, nóc nhà thượng bóng trắng không biết khi nào đã biến mất. Thay thế, cùng tá một cái phố chi cách địa phương. Tề Thiên Hữu chính một mình một người, không nhanh không chậm đi ngang qua đường phố, đạm mạc khuôn mặt không thấy chút nào gợn sóng. Xóm nghèo phụ cận là Thanh Châu Thành nhất loạn khu vực. Ở chỗ này, mặc kệ lão ấu bệnh tàn, chỉ có cá lớn nuốt cá bé tranh chấp, thuê sát thủ, đem người đổ ở hẻm nhỏ, ban đêm lặng lẽ làm rớt, cũng là chuyện thường, hắn luôn luôn có thể thập phần bình tĩnh nhận rõ quy tắc của thế giới này. Chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, vừa rồi lại vì một cái vô can người ra tay, quả nhiên say đến không nhẹ, liền hắn đều không hiểu, chính mình tại sao lại như vậy là mơ siêu gió lạnh nhẹ nhàng lay động khởi hắn vạt áo. Làm vốn là lạnh băng đế vương khí thế phô tản ra tới. Rời bước chi gian, trên mặt đất khô vàng lá cây đều run nhẹ nhẹ, hắn hơi hơi biểu lộ ra cùng ngày thường nhất quán lạnh băng bất đồng nghi hoặc. Bỗng nhiên nghe thấy xa xôi chỗ, tựa hồ có người cách mấy phiến tường, quan tâm hô một tiếng, tiểu đường, còn không thoải mái sao? Căn cứ khoảng cách, có thể kết luận không phải phụ cận những cái đó sát thủ. Càng có thể là đã chạy ra vòng vây kia bốn người. Đường, hắn tâm, vô cớ luật động một chút, có chút bất an, Đường Hân giờ phút này còn ở xa xôi trấn nhỏ. Không có khả năng nửa đêm xuất hiện ở Thanh Châu Thành xóm nghèo phụ cận. Bị này đó nhị lưu sát thủ đuổi giết, lấy thực lực của nàng, đối phó những người này. Không nói chơi, huống hồ hắn mới đi 10 ngày. Nàng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian hiện hoài. Trên đời họ Đường người nhiều như lông châu, như thế nào là nàng? Hắn ám đạo chính mình đa tâm. Lại bỗng nhiên nhớ tới tá đã từng đi qua chợ đen thuê sát thủ. Vẫn là vòng qua này phố, vô thanh vô thức đứng ở một cái người bịt mặt phía sau. Một tay bóp lấy hắn cổ, người bịt mặt căn bản không nhận thấy được bất luận cái gì hơi thở tới gần. Chờ đến cổ đau xót, cũng đã chậm mơ siêu sắc mặt dần dần trướng đến đỏ bừng, liều mạng muốn hô hấp mới mẻ không khí, thong thả chậm kề bên thiếu oxy. Mở ra mồm to, hoảng sợ vô cùng nhìn trước mắt một thân hung tang chi phục nam nhân. Tề Thiên Hữu ánh mắt lạnh băng, nhàn nhạt nhìn hắn, tựa như đang xem một kiện vật chết. Cái gì tổ chức, sát thủ cùng tử sĩ khác nhau, chính là bọn họ chỉ vì ích lợi. Tử sĩ có lẽ sẽ hy sinh chính mình tánh mạng lấy bảo toàn cục. Nhưng này đó thuê tới nhị lưu sát thủ, hiển nhiên muốn càng tích mệnh một ít, không? Không tổ chức, chỉ cần ra giá, ta, Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng tùng chút lực đạo, ánh mắt càng thêm lạnh băng, đem ngươi biết đến, đều nói ra ta cái gì cũng không biết a. Gặp gỡ loại người này, phỏng chừng là cùng cố chủ không qua được, nhưng hắn là thật sự không biết, dám đến chợ đen thuê sát thủ người, đều xuyên ngụy trang, ra, ngài lần này thật sự hỏi sai rồi người. Cái dạng gì trang điểm, chưa chắc hỏi sai, là cái một thân hắc lão đầu nhi kia sát thủ liền kém quỳ trên mặt đất cho hắn dập đầu. Ở kia khí lạnh dày đặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bắp chân đều bắt đầu phát run, vội vàng lại nghẹn ra vài câu manh mối. Hắn hẳn là rất có tiền, bởi vì hắn treo giải thưởng vài người đầu, tối cao có hoàng kim vạn lượng. Không tin ngài Semersil, nói liền vội không ngừng đem trong lòng ngực bức họa rút ra. Run rẩy đôi tay đệ thượng, Tề Thiên Hữu khởi điểm chỉ là đem hoài nghi đặt ở cố chủ trên người. Cân nhắc nếu tá khả năng tính, ánh mắt chỉ là không chút để ý mà liếc mắt một cái người nọ tay vội vàng triển khai bức họa. Lại đang xem thấy trên bức họa kia quen thuộc khuôn mặt. Cùng đại thư thứ, Đường Hân, hai chữ khi, thâm thúy ánh mắt, bỗng chốc trở nên lạnh băng đến xương. Nàng, sát thủ còn không biết vị này ra trong lòng sông cuộn biển gầm cảm xúc. Thấy hắn gắt gao nhìn chằm chằm bức họa chung đầu người. Kinh hồn táng đảm vội vàng đưa cho hắn. Nam nhân cặp kia hẹp dài mắt phượng chậm rãi nheo lại. Lộ ra một tia sát lệ, bất chi bất giác mà đem trong tay bức họa niết dập nát. Đột nhiên phẩy tay áo một cái, lạnh băng kình phong đem mặt đất thạch gạch vẽ ra một đạo thật sâu khắc ngân. Thanh âm trọng vài phần, đáng chết, nàng thế nhưng cũng tới Thanh Châu Thành, tá tưởng ở hắn mí mắt phía dưới sát nàng. Sát thủ hoảng hốt, không biết chính mình hành động nổi lên phản hiệu quả. Vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, gia muốn biết cái gì, tiểu nhân tất nhiên biết gì nói hết, mong rằng gia có thể tha tiểu nhân một mạng. Tề Thiên Hữu mạnh mẽ ấn hạ trong mắt ám hỏa, như vậy lại cho hắn cả người thêm một phân bộc lộ mũi nhọn nguy hiểm. Tiếng nói lạnh băng đến xương, giống như vực sâu ác ma trầm thấp, các ngươi đuổi giết cái kia Đường họ nữ tử tên. Hắn trong đầu phảng phất tiếng vọng nổi lên lúc trước nghe được nói thanh. Đánh chết cái kia có thai trong người nữ nhân. Treo giải thưởng, đúng là vạn lượng hoàng Kimersil trên giấy. Đường Hân đầu người, vạn lượng hoàng Kimersil, không sai không sai. Chính là Đường Hân, sát thủ lưng như kim chích. Ở kia mãnh liệt đến không thể bỏ qua đế vương uy áp hạ. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên khởi. Càng đừng nói nhìn thẳng kia nói giết người đáng sợ ánh mắt. Chúng ta lão đại nói đi theo cái kia hách liên tình võ nghệ cao cường. Hơn nữa treo giải thưởng không cao. Muốn chúng ta từ trên người nàng đột phá. Nàng có thai trong người. Trên tay công phu tuy rằng cũng lợi hại. Nhưng lực đạo không cường. Còn bị cố chủ nội lực đả thương. Chúng ta lúc này mới nghĩ đến tập thể công kích. Nhằm vào nàng khởi xướng vây công. Xem vị này ra như thế quý khí, hiển nhiên không phải xóm nghèo có thể ra tới người, hẳn là vương công quý tộc chi thuộc, mà cái kia chật vật chạy trốn nữ nhân trên người quần áo thập phần bình thường. Hẳn là cùng vị này ra không có gì quan hệ, xem hắn võ công cao cường, chẳng lẽ là cái nào sơn trang thiếu trang chủ, ra tới rèn luyện, gặp được vạn lượng hoàng kim treo giải thưởng, cũng có chút tâm động. Muốn bắt được nữ nhân kia lĩnh thưởng, có thai trong người, bị đả thương, nàng chính suy yếu thời điểm, bị tá nhân cơ hội cùng công chi. Tề Thiên Hữu lặp lại cắn mấy chữ này, ánh mắt càng thêm lạnh băng sắc bén, như là gió bão thổi quét, một trường xốc lên vướng bận sát thủ, thân hình giống như quỷ mị, vội vã bay vút đi ra ngoài, mới vừa có chút mơ hồ trong ấn tượng, nữ nhân kia vươn một tấc trắng nõn. Một tay dùng sức chống ở trên tường, một tay kia che lại ngực, buông xuống đầu nôn khan, màu đen như lụa sợi tóc lúc này có chút hỗn độn chặn nàng mặt. Chỉ lộ ra một tiểu tiệt duyên dáng cằm, nàng khí lực tựa hồ đã dùng tới rồi cuối, cứ việc đầu ngón tay trở nên trắng, theo toàn bộ thân thể hạ cong, bàn tay cũng chậm rãi theo tường trượt đi xuống, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như thế suy yếu bộ dáng. Liên tính chỉ là một cái mơ hồ hình ảnh, chỉnh trái tim cũng đau đến nắm khởi, là nàng, khó trách hắn liên tính mất lý trí, cũng vẫn như cũ rời không ra tầm mắt, như vậy tái nhợt sắc mặt, suy yếu bộ dáng, nôn khan bệnh trạng, cùng với mất bình thường tiêu chuẩn võ công, nàng hoài hai tử, không chỉ có là chính suy yếu thân mình, hơn nữa suốt đêm bôn đào, có lẽ sẽ thương cập nguyên khí. Càng đừng nói nàng còn ngạnh khiêng hạ tá mang theo nội lực nhất chiêu. Giờ phút này hơn phân nửa còn bị nội thương. Lúc này hắn, thế thế nhưng đáng chết không ở bên người nàng. Chương 273 tương ngộ, canh hai hợp nhất, Đường Hân, nam nhân tiếng nói, lần đầu tiên mất quán có trầm ổn, cặp kia câu hồn nhiếp phách trong mắt, mang theo một tia ẩn ẩn lo lắng, cảm giác say tựa hồ hoàn toàn tỉnh lại, làm hắn càng thêm rõ ràng thể hội cái này đêm khuya lạnh băng yên lặng. Hắn may mắn mới vừa rồi vô ý thức cử chỉ, cũng thật sâu nghĩ mà sợ, gió đêm vén lên hắn phía sau chưa búi chưa hề ám hắc tóc dài. Tựa hồ tùy thời đều phải hóa thân vì ma, nồng hậu nguy hiểm hơi thở, theo lời nói phô tản ra tới, thanh âm quanh quẩn ở trống vắng trong hẻm nhỏ, làm mơ hồ Trung Đường Hân như có cảm giác mở mắt. Giống như, có người ở kêu ta, từ trong lúc hôn mê bừng tỉnh, nàng mới phát hiện chính mình đang bị lão tam cõng, mà Hách Liên Tình chính bảo hộ Thôi Tử Kiêu đi ở phía trước. Mấy người không biết khi nào đã chạy tới một cái giao lộ. Có bốn điều ngã rẽ, vừa rồi ngươi ngủ rồi, mơ thấy có người kêu ngươi đi. Này mọi nơi một người đều không có, lão tam ý bảo nàng yên tâm. Chúng ta liền phải chạy ra Thanh Châu thành địa giới. Ngươi nếu là không thoải mái, liền ngủ tiếp một lát, yên tâm, ngươi thân thể nhẹ, ta một người cõng, thực nhẹ nhàng, Đường Hân khóe miệng trừ trừ. Hướng hắn trên trán lau một phen, lau đi mấy viên mồ hôi. Cái này kêu nhẹ nhàng, ta lại không phải cái gì búp bê sứ, có tay có chân, dứt lời liền từ hắn trên người nhảy xuống tới. Hách Liên Tình thấy nàng sắc mặt khôi phục rất nhiều, lúc này mới thoáng yên tâm mơ siêu Đường Hân kéo kéo hỗn độn quần áo. Làm chính mình nhìn qua tinh thần chút, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bọn họ nơi ngã rẽ khẩu. Bỗng nhiên mặt mày một loan, cười nói, ta có cái chủ ý, hiện tại ta đã hảo rất nhiều, có thể chính mình đi, chúng ta đây không ngại một người đi một phương hướng, phân tán nguy hiểm. Hách Liên Tình ý vị không rõ nhìn nàng một cái, trên mặt dần dần mang theo do dự, có chút không xác định, ngươi, một người chạy có thể được không? Yên tâm, ta vừa rồi ngủ nghỉ ngơi một trận. Hiện tại đã khôi phục, Đường Hân vỗ vỗ Thôi Tử Kiêu vai. Ý vị thâm trường cười nói, ít nhất, so với hắn cường một chút, Thôi Tử Kiêu không chút khách khí trắng nàng liếc mắt một cái. Hách Liên Tình cùng mặt khác mấy người liếc nhau, gật gật đầu, dặn dò nàng cẩn thận, vì thế bốn người phân tán khai. Đường Hân cái thứ nhất tuyển nhất bên phải con đường, thậm chí nhắc tới vài phần khinh công, bước chân phóng đến vô thanh vô tức. Nhìn như đã khôi phục nội lực, Hách Liên Tình nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, lúc này mới cũng chui vào một cái khác đầu hè mơ siêu Đường Hân chạy một trận. Thấy bọn họ mấy cái không theo tới, rốt cuộc dừng lại bước chân, đỡ tường lau đem mồ hôi lạnh, thở hổn hển mấy hơi thở, dứt khoát nhắm mắt lại dựa vào trên tường. Hô, chàng ích có nguy hiểm mơ siêu cùng bọn họ bất đồng, nàng ở thế giới này đợi đến càng lâu. Đối Thanh Châu thành càng vì hiểu biết, tuy rằng bốn con đường phương hướng đều là ra khỏi thành. Nhưng xa gần là bất đồng, nàng nhìn như trong lúc vô ý lựa chọn con đường này. Kỳ thật là một cái ra khỏi thành lối tắt, truy binh đều là Thanh Châu thành sát thủ. Hơn phân nửa biết bọn họ muốn ra khỏi thành, đi con đường này tỷ lệ tối cao. Như vậy, chỉ cần nàng ở chỗ này kéo dài thời gian. Bọn họ mấy cái liền tính vòng đường xa, chỉ cần truy binh không nhiều lắm, hẳn là liền có thể an toàn chạy thoát. Hệ thống, nhưng là ký chủ, ngươi hiện tại thuộc tính giá trị không dung lạc quan, như thế nào kéo thời gian? Đường Hân, không hoảng hốt, cùng lắm thì chính là vừa chết, nhưng mà, nàng tại chỗ đợi trong chốc lát, bấm đốt ngón tay thời gian, liền tính mắt sau truy binh không tới. Cũng ẩn ẩn sẽ có tiếng bước chân truyền đến, nhưng nàng hiện tại bên người một mảnh quỷ dị yên lặng. Động tĩnh gì đều không có, ân, không đúng, lại đợi trong chốc lát, truy binh vẫn là không có đến, ngay cả một cái hắc y sát thủ cũng chưa thấy. Thường thường bay qua con rơi đều an tĩnh treo ở phụ cận dưới mái hiên. Trừ bỏ nàng nhàm chán đá đá thanh âm, quả thực là một mảnh hòa bình an bình. Mọi âm thanh đều tịch, ngoặc kép, cái quỷ gì, không ấn kịch bản ra bài. Đường Hân cuối cùng thật mạnh dẫm trên mặt đất đá một chân. Có chút sờ không được đầu óc, hệ thống, sợ không phải những cái đó truy binh chỉ số thông minh không đủ dùng. Hướng khác đường đi, cố tình không đi ngươi này một cái. Đường Hân, cũng không có khả năng a. Nếu ta là chỉ huy, bốn con đường đều sẽ phái người. Chỉ là càng có khả năng con đường, phái sát thủ càng nhiều. Thật là kỳ quái, mà trên thực tế, ngã sẽ khẩu chỗ, truy binh đã sớm đuổi tới. Cũng như Đường Hân suy nghĩ, đem đa số người hướng nhất bên phải lối tắt thượng phái. Chỉ là, còn chưa đi vài bước, đột nhiên phát hiện một bóng người. Một người ngạnh sinh sinh che ở hẹp hòi ngõ nhỏ, chặn bọn họ đường đi. Quả nhiên như thế, liền biết tiểu đường ở nghĩ cách khách liên tình hừ lạnh một tiếng. Bày ra tư thế, khẽ quát một tiếng tới. Cô nãi nãi cũng không tin. Còn đánh không lại các ngươi này đàn nhị lưu mặt hàng. Vừa rồi tiểu đường đột nhiên làm bộ không có việc gì người bộ dáng đề nghị. Nàng liền để lại cái tâm nhãn, mắt thấy này bốn điều ngã sẽ hướng đi không rõ. Lại nghĩ đến tiểu đường khả năng trước kia liền tới quá Thanh Châu Thành. Liền đoán được vài phần, cố ý làm bộ tin nàng chuyện ma quỷ, làm bộ hướng bên cạnh đường đi, kỳ thật đi rồi vài bước. Liền xoay người đi tiểu đường con đường kia chờ, đều là đồng hành, còn vọng tưởng kịch bản nàng, còn hảo nàng đoán được, phản kịch bản một phen, đem người tiệt ở nửa đường, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tức khác, Hách Liên Tình cùng mấy cái sao đao tiến lên sát thủ đánh thành một đoàn. Một sát thủ đột nhiên xảo diệu nhảy tới rồi nàng phía sau. Đang muốn đánh lén, đột nhiên bị nàng một cái bối quăng ngã. Tạp hướng về phía trước mặt một sát thủ, hai người đều đánh bò trên mặt đất, lại có nhiều hơn người đạp bọn họ thân thể để đao đi lên. Hách Liên Tình tuy rằng quyền cước công phu lợi hại, nhưng mới vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều thể lực, kinh không được một đám xa luân chiến, lực hiện mệt mỏi, bỗng nhiên, dưới chân nguyên bản bị đánh ngã giả chết người bịt mặt. Ngón tay giật mình, ở nàng không hề phòng bị thời điểm. Đột nhiên gắt gao nắm nổi lên đao, nhảy dựng lên, hướng trên người nàng chém tới. MMP cùng cô nãi nãi chơi chiêu này. Hách Liên Tình trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, có chút đáp ứng không xuề. Cắn chặt răng, một tay che ở trước ngực, tính toán dùng cánh tay khiêng. Một ít da thịt thương không quan trọng, xương tay như vậy ngạnh, này đó nhị lưu sát thủ hẳn là chém không ngừng đi. Nhưng mà... Đao lạc là lúc, nàng vẫn là gắt gao nhắm hai mắt lại, nhưng vào lúc này, bên cạnh đống cỏ khô đột nhiên giật mình, một người ngang trời nhảy ra, đôi tay dọn một khối thạch gạch, hướng người nọ cái gáy thật mạnh đánh, bang, mà một tiếng, sắp rơi xuống đao run lên, rơi trên lạnh băng mặt đất, ngu xuẩn nhân loại, đến cuối cùng còn không phải muốn tiểu ra tới cứu thôi. Từ kêu bắt lấy thạch gạch tay đã sưng đỏ. Bởi vì không có nội lực trong người, có chút cố hết sức, nhưng vẫn là thẳng thắn eo, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó bọn họ. Hách Liên Tình phản xạ tính trợn mắt, trường ra một hơi, thấy là Thôi Tử Kiêu, lại bĩu môi, quả nhiên đồng sự nói không sai, mỗi điểm chung nhị ngựa giống trang X Nam kinh điển lời kịch. Tỉnh tỉnh đi ngươi, anh hùng cứu mỹ nhân giành được hảo cảm thấp nhất tiêu chuẩn. Yêu cầu anh hùng lớn lên xoáy, nghi ngờ ta diện mạo. Thôi Tử Kiêu cái thứ nhất không phục, một đôi mắt đào hoa nhẹ nhàng nheo lại. Bao nhiêu người trầm mê ở ta mỹ mạo bên trong, người thẩm mỹ quan khả năng có vấn đề, hắn vốn dĩ không cảm thấy Đường Hân vừa rồi biểu hiện có. Vấn đề, thiếu chút nữa bị đã lừa gạt đi, chỉ là cuối cùng thấy Đường Hân đi thời điểm, dùng tới khinh công. Trong lòng mới nảy lên một tia không thích hợp, hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, thật vất vả khôi phục lại nội lực, hẳn là dùng ở đánh nhau. Đường Hân hôm nay có điểm khác thường, giống như là, cố ý dùng hành động nói cho bọn họ không có việc gì. Mọi người đều là thợ săn, có chút kịch bản liền trong lòng biết rõ ràng, hắn trong đầu thoáng vừa chuyển, nghĩ đến Đường Hân có thể là ở kịch bản bọn họ. Cũng không la lên, cái thứ nhất lặng lẽ theo qua đi, giấu ở đống cỏ khô, sau lại thấy Hách Liên Tình cũng đi vào phụ cận, liền càng xác định ý nghĩ trong lòng. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình trói định hệ thống không biết như thế nào ném. Cho nên không giống Hách Liên Tình như vậy nhiêu ích, chỉ có thể giấu ở một bên, chờ Hách Liên Tình chịu đựng không nổi trở ra, bằng không chỉ là cái trói buộc. Hách Liên Tình vén lên tay áo, còn tính toán cùng đối phương đại làm một hồi. Thôi Tử Kiêu lại thấy mặt sau rậm rạp hắc y nhân. Xả nàng liền sau này chạy, đánh không lại liền chạy. Bình pháp tôn tử bạch học, đừng theo chân bọn họ cứng đối cứng. Học học bổn đại gia, theo chân bọn họ chơi đáng khinh thao tác lưu. Đánh chết một cái, đám người vây thượng, liền chạy chạy, đổi cái địa phương lại đánh lén. Ngươi lại lợi hại cũng chỉ là cái nữ nhân. Xông lên đi theo bọn họ ngạnh mới vừa, là chiến sĩ cùng lá chắn thịt. MMP ta cùng những người này không để yên. Hách Liên Tình hung tợn nhìn phía sau liếc mắt một cái. Nhưng cũng biết nói thời cuộc không đúng. Tuy rằng muốn chạy, nhưng có chút chậm, bọn họ đã bị người vây quanh lên. Hai người bất chi bất giác đã phía sau lưng tương đề. Không còn có đường lui. Đúng lúc này, oanh, mà một tiếng, một trận cường quang hiện lên. Sườn biên bị thứ gì thanh ra một đạo thật sâu khe rãnh. Cháy đen thổ địa còn mạo hiểm khói nhẹ. Lão Tam có chút thịt đau thu hồi điện từ pháo linh kiện. Đây là bọn họ 5 người cuối cùng có thể sử dụng vũ khí. Mân mê ra cuối cùng một phát đạn pháo, liền sẽ báo hỏng, dư lại chút sang quý kim loại. Hắn đến nhặt lên tới, trở về lắp ráp lại lợi dụng. Hắn đảo không phải phát hiện Đường Hân khác thường, mà là vốn dĩ liền đánh chủ ý, chuẩn bị ở sát thủ hội tụ địa phương phóng hắn ít một pháo. Đến nỗi chính mình có thể hay không bị phát hiện, đến lúc đó lại nói. Không nghĩ tới này hai người cũng rất tạc, đã sớm vòng trở về. Hách Liên Tình cùng Thôi Tử Kiêu ngửi được kia cổ khí vị, liền biết nhất định là Lão Tam ở nơi tối tăm hỗ trợ. Không dám trì hoãn, hắn cố sức tranh thủ vài giây. Chỗ nào có rảnh liền hướng chỗ nào toàn, không đến một nén nhang thời gian. Liền thành công dẫn sát thủ hướng một con đường khác chạy tới. Sát thủ toàn bộ rút lui. Nhất bên phải tiểu đạo khôi phục trống vắng. Nồng đậm bóng đêm hạ. Chậm rãi, một bóng người xuất hiện ở ngõ nhỏ cuối. Đường Hân mặt mang nghi hoặc. Nguyên bản còn có điều cảnh giác. Rón ra rón rén muốn lộn trở lại đi xem cái đến tột cùng. Không nghĩ tới đi đến phụ cận thời điểm. Chóp mũi đột nhiên nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tươi. Ở ánh trăng chiếu rọi hạ, khoảng cách ngã rẽ không xa ngõ nhỏ, tứ tung ngang dọc nằm hơn 10 nói hắc y nhân thi thể. Mà trên mặt đất còn có một ít than đen dường như dấu vết. Tản ra khó nghe đất khô cằn mùi vị. Hệ thống, ngoặc kép, một lát giống như tĩnh mịch trầm mặc, vừa thấy trường hợp này, nàng liền đã hiểu, nàng. LV, 9 đỉnh cấp thợ săn, cư nhiên bị cơ hữu nhóm phản kịch bản một hồi. Vốn dĩ nàng đã hạ quyết tâm hy sinh chính mình, không nghĩ tới bọn họ cũng đều lòng mang như vậy đáng sợ ý tưởng. WTF, một đám đều không muốn sống nữa đúng không? Hệ thống, tục ngữ nói đến hảo, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, ai không đối, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Ký chủ ngươi muốn cao hứng mới đúng. Hết chương.